Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 610. Năm đó anh định đưa hai anh em ra nước ngoài, nhưng không ngờ Cố Hạnh Nguyện lại đi ra nước ngoài trước. Cuối cùng anh chỉ có thể để đứa bé ở bên cạnh mình. Anh cố chấp cho rằng chỉ cần bọn nhỏ vẫn ở bên cạnh anh, người phụ nữ kia không nỡ rời đi. Nghĩ đến Cố Tịch Giao, nghĩ đến sự mê muội tối qua, nghĩ đến sự nhếch nhác sáng nay, anh hơi nheo mắt lại. Con muốn quà Giáng sinh gì? Dương Dương phồng má lên. Con muốn quà gì ba cũng cho con sao? Con cho là có việc gì mà ba không làm được sao? Bắc Minh Quân nhếch môi. Dương Dương không hề khách khí liếc nhìn anh. Vậy con muốn mẹ, ba có bản lĩnh này sao? Một câu nói đã chặn lại tất cả những lời nói của Bắc Minh Quân. Lúc này, trên TV đột nhiên xuất hiện tin tức mới. Chào buổi sáng các khán giả đang xem đài. Tôi là phóng viên của đài Khoai Lang. Lúc này tôi đang đứng ở tòa nhà văn hóa thành phố A. Đang trực tiếp tình hình ở hiện trường cho các bạn xem đài. Cô Mạc Tịch Giao, một nhà văn có lượng tiêu thụ lớn nhất Hoa ngữ, đột nhiên nổi lên gần đây. Đưa tác phẩm bán chạy nhất của cô ấy đến với buổi ký tặng ngày hôm nay. Trên tay tôi lúc này là cuốn sách bán chạy nhất hiện nay, cũng chính là tác phẩm do cô Mạc Tịch Giao viết. Ngoài ra, chúng tôi còn vô cùng vinh dự khi nhận được sự đồng ý của cô Mạc để thực hiện một cuộc phỏng vấn tại hiện trường với cô. Ba ba Birdman, ba người chim, xưng hô đặc biệt của Dương Dương với nam chín phóng viên nói xong. Hình ảnh trên TV chuyển đến hình ảnh một biển người đông nghịt. Sau đó là một hình ảnh quay cận cảnh, là một người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng, ngồi trước bàn ký tên, mỉm cười nhìn về phía camera. Ánh mắt ba ba con đều sững sờ, nhìn chằm chằm vào TV, không dám tin người phụ nữ dịu dàng, lạnh đạm trên TV là người phụ nữ mà bọn họ quen thuộc đến mức không thể quen hơn. À mẹ, rõ ràng, hai đứa nhỏ vô cùng kích động. Dương Dương lon ton chạy đến trước màn hình TV, muốn ôm mẹ ở trong TV. Cô, biến thành Mạc Tịch Giao từ lúc nào? Biến thành nhà văn có lượng tiêu thụ lớn nhất từ lúc nào? Còn có, cái gì mà, đôi mắt Bắc Minh Quân nhíu chặt lại. Anh có chỗ nào không tốt? Xin chào cô Mạc, vô cùng bất ngờ. Cô chính là cô Cố năm đó cùng với Tổng Giám đốc Tập đoàn Bắc Minh Thị cậu hai nhà Bắc Minh tranh giành quyền nuôi con. Hai năm không gặp, tại sao cô lại đổi thành họ Mạc? Phóng viên cầm micro, phỏng vấn ngay tại hiện trường. Cố Tịch Giao mỉm cười trước ống kính. Năm tháng không hề để lại dấu vết trên người cô, ngược lại càng tăng thêm sự dịu dàng. Thành thục, cười đáp, mọi người có thể gọi tôi là Cố Tịch Giao. Họ gì không quan trọng. Ha ha, vậy tôi sẽ gọi cô là cô Cố. Cô Cố. Chúng ta đều biết vụ kiện 2 năm trước cô đã thất bại trước cậu hai nhà Bắc Minh. Xin hỏi, viết chính là ba của con trai cô cậu hai nhà họ Bắc Minh sao? Nếu như đúng, vậy cô Cố, hành động này của cô không phải là muốn công khai thách thức với cậu hai nhà họ Bắc Minh sao? Phóng viên đi thẳng vào vấn đề. Cố Tịch Giao vẫn nở một nụ cười điềm đạm và duyên dáng trước ống kính. Ha ha! Cái này người đọc sẽ tự mình suy xét. Tôi không hề chỉ đích danh ai. Cách chương.